Chương 1961, run rẩy tiễn phát huy. Canh thứ 3 mạch cổ học cực kỳ giàu hoạt, nó đem mình năng lượng trước rời đi cho người này, mặc dù là người này chết rồi, nó cũng có thể thu hồi lại người này năng lượng, cho mình sử dụng áp lực rất là tức giận. Thư mê đàn 405 lúc này, Độc Luyến Thu Vũ một bả đè xuống bả vai của ta, Ninh Khả, ngươi và Lẳng Lặng hợp thể kỹ năng trước tiết kiệm được đi, người này giao cho ta tới gánh. Ta quay đầu nhìn thoáng qua Độc Luyến Thu Vũ. Người xuyên ma vực sáo trang nàng không chỉ có riêng là tuyệt mỹ mà thôi, bộ này cả công lẫn thủ trang bị thêm siêu cao hệ thống phòng ngự cùng siêu cao lực công kích, cộng thêm một thân trang bị đã ngày đạt hoàn thiện, tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Ta lui về sau hai bước, làm cho bảo bối cùng Độc Luyến Thu Vũ trước tiên mở ra hợp thể kỹ năng. Trong lúc nhất thời, cuồng phong gào thét, từng đạo hắc sắc gió xoay ở Độc Luyến Thu Vũ quanh thân tàn sát bừa bãi, hai người trong nháy mắt hoàn thành biến thân. Bất quá, cái này cũng vì vậy đưa tới thất thải Minh Long. Là ủa thêm chú ý, người này lúc đầu cách chúng ta còn có 70 mét có hơn, nhưng khi nhìn đến Độc Luyến Thu Vũ dị động, cư nhiên lấy cực nhanh tốc độ bay chạy vội tới, nhưng là, chúng ta sớm có chuẩn bị. Ở nơi này tư gần buôn tập đến trước mặt chúng ta thời điểm, bảo bối vén lên trong tay pháp trượng, hướng phía nó hời hợt vùng, một đạo băng sắc cẩm cố đã đem nó toàn thân đông lại thành băng lam sắc ma băng chi cố. Một lần này cẩm cố thời gian chỉ có 4 giây, bởi vậy có thể thấy được người này trưởng khống lực hoàn toàn chính xác đạt tới tương đương khả quan trình độ. Chúng ta đều thừa dịp lúc này triệu hoán ra chính mình thần long, đồng loạt ngồi cưới trên đó. Huyết diệt một tiếng gào thét, sau đó một khắc cùng bảo bối dắt tay nhau mở ra kỹ năng, tất cả của mình thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 200%. Thời khắc này huyết diệt toàn thân che lấp tiên huyết, trở thành danh chính ngôn thuận huyết vực chiến hoàng. Rất nhanh, hắn cùng Độc Luyến Thu Vũ hai người một trước một sau bao vây cái này thất thải Minh Long. Loại này đấu pháp, cũng chính là chúng ta thường xài đồ ịt chiến thuật, hai cái phát ra cực cao người chơi thay phiên làm mở tờ huyết diệt phát ra dựa là mình bưu hạn đến rồi cực hạn lượng máu, mà Độc Luyến Thu Vũ thì dựa là như mặt trời ban chưa tháo làm năng lực cùng một thân tinh lương ma vực sáo trang. Có thể nói, nhưng có thiên thu. Lúc này huyết diệt đã bỏ đi chính mình long, chỉ có một người đánh tới, phía sau mang cùng với chính mình lao bà Tần Di, băng vũ vô ưu thì ngồi cơi ở Độc Luyến Thu Vũ ác hỏa viêm long bên trên, nhìn chằm chằm hai người lượng máu. Những thứ khác người chơi thì lần lượt gạt ra, tạo thành một cái nhìn như rời rạc, trên thực tế gió thổi không lọt tuyến phong tỏa thất thải thần long bị ta triệu hồi ra trong nháy mắt, lại một lần nữa ngự xuất kinh nhân. Tập chúng ta không khỏi sững sờ, bạn thân, ngươi là nói thất thải Minh Long sao? Thất thải thần long miệng môi cắn chặt, ngoại trừ nó ta còn sẽ nói người nào? Người này là mạch cổ ập mình và chính mình giao xứng chi sinh ra tên, mạch cổ ập vốn chính là một đầu vạn kiếp bất phục ma. Long, nó sinh hạ gì đó, tự nhiên là tập chủng. Ta cười lạnh nói như vậy, cũng không có khiến nó sống sót cần thiết. Thất thải thần long nói, chỉ sợ các ngươi không có cách nào hàng phục nó. Người này tuyệt đối sẽ không bị các ngươi thuần hóa, nó quá mức tiêu căng khó thuần. Ta nói, đã hiểu, tiểu huyết, thu vũ, bán, chiếu trong chê tờ đánh thất thải Minh Long trong miệng nổi lên một khẩu nóng bỏng long tức, rất nhanh phún đồ đi ra, cái này long tức lại là chán ghét chu vi hình tròn tình phun lóe quy tích, lập tức bao trùm chúng ta tảng lớn. Người chơi địa ngục long tức 3299, 9222-3094, 9521 bạo kích 5499. 2021-3982, 3821 chúng ta những thứ này chủ lực trong chủ lực cũng là huyết nhục khu, cũng không phải là thần duệ ma thể. Cạm tụ Xino, nhất lộ phong trần đám người ở lần này cọ rửa dưới trước sau ngủm, thậm chí ngay cả năng lực cực mạnh thiên nhai dắt tay cũng cút. Thâm tình chúng ta mang tới mục sư nhiều đủ, từng cái đưa bọn họ cứu sống. Lúc này, chiến thuật của chúng ta xảy ra một ít cải biến. Vài cái long chiến sĩ vội vàng khống chế thần long tương chiến hữu nhóm mang đến rồi long lưng bên trên, chỉ để lại một ít da thô nhục dày như là gậy gộc cùng nước ngập lạc thiên các loại người chơi. Lịch hiểm ác ôn không sợ chết, hơn nữa cu nở dê không dê ra nở dê chết, hắn do vì thần niệm chuyển kiếp ma tinh, vì vậy không cần cùng bảo bối gây ra kỹ năng, chính mình là có thể mở ra toàn bộ thuộc tính gia trì kỹ năng, mà nước ngập lạc thiên thì là bởi vì mình huyễn ma kiếm thần đủ mạnh lực. Cộng thêm có thể cùng thiên tức ảnh ma hợp thể, vì vậy cũng chết không được. Còn lại mấy cái bên kia tương đối giòn người chơi đều rất xa đứng ở phía sau, bọn họ cũng có tác dụng của chính mình, đó chính là giúp chúng ta điều tra bốn phía, để tránh khỏi cá lọt lưới đi ra làm rối. Địa ngục long tức đối với độc luyến thu vũ tạo thành thương tổn chỉ có 784 vạn. Đây không chỉ là bởi vì độc luyến thu vũ trang bị tinh lương, toàn bộ thuộc tính đề thăng, hay là bởi vì trên người nàng sở hữu phi thường khủng bố hỏa hệ thương tổn gặp mặt. Ngoài ra, của nàng ác hỏa viêm long giã giúp nàng thừa nhận rồi một bộ phận áp lực. Mà thất thải minh long là ủa thêm tựa hồ là nhằm vào độc luyến thu vũ, càng là giết không chết nó, thì càng muốn công kích nàng. Thằng nhãi này cư nhiên dương lên cánh tay, hướng phía độc luyến thu vũ cơ lên lợi chảo, cái này lợi chảo trên không trung xanh thành một viên tranh sắc lợi kiếm, biến thành một bả long nhận, ngạnh sinh sinh đích bổ về phía độc luyến thu vũ. Độc luyến thu vũ biết rõ mình đã chợt hiện không ra, tầm tình không tránh không né, trong nháy mắt bạo phát kiếm đấu khí cùng vương giả chiến ý, trở tay ném cho thất thải minh long liên tiếp sát chiêu tranh long chi kiếm thiên huyền nổi giận chém thiên ngục hỏa chém phượng vũ cửu thiên. Độc luyến thu vũ không phát hiện chút tổn hao nào, bởi vì này thông minh lão tỷ khi tiến vào ổ huyệt phía trước, dựa vào cùng với chính mình cực kỳ cường đại lực công kích đàn trang một mảng lớn tiểu quái, mở ra một cái độ mềm và dai cao tới 2.900 triệu liệt viêm thánh thuẫn. Cái này tranh long chi kiếm như thế nào đi nữa hoa lệ cũng là hỏa hệ kỹ năng, gặp được lấy hỏa hệ phòng ngự cùng công kích sở trường chiến tranh nữ thần, nó mạnh mẽ công kích ưu thế căn bản là không cách nào phát huy được một kích này, vẹn vẹn làm cho độc luyến thu vũ tổn thất 1.093 vạn điểm độ mềm và dai. Trái lại thất thải minh long, nó bị thương tổn không thấp, 3 lần công kích nhanh như tật phong, tàn nhẫn như hung thần, thẳng đến nó 25 triệu lượng máu như lấy đồ trong túi một dạng nhẹ nhàng thả lỏng. Mà cùng lúc đó, huyết diệt đã đi vòng qua người này phía sau, một tiếng gào thét, quăng ra sinh mệnh khế ước. Vận mệnh chi chủ y to lớn chiến chủ y hung hăng đập vào thất thải minh long sau lưng bên trên, đau đến thằng nhãi này phát ra thê lương bi thảm, trên đỉnh đầu toát ra kinh người thương tổn chữ số làm người ta khó có thể tin. 9829, 9222 cái này thất thải thần long cư nhiên bị một kích đánh cột máu còn dư lại không có mấy, thật là cường lực tốt bụt kỹ năng nhưng đã liền như thế, huyết diệt đều không khỏi liễu lưới. TNNG, cái này cờ mở nờ giảm miễn thuộc tình rốt cuộc có bao nhiêu cao a, cư nhiên giảm miễn nhiều như vậy thương tổn, nhưng là chuyện phát sinh kế tiếp càng khiến người ta khó có thể tin. Thằng ngãi này thừa dịp chúng ta chen chúc tiến lên, đuôi đảo qua, rất nhanh để mặt đất bên trên sinh ra từng đạo thổ sắc lợi chùy, sử dụng long nham đột, dựa vào kỹ năng này điểm hộ, tiện đà thả ra một cái lục sắc chiến long. Cái này chiến long trong nháy mắt bao gồm thân thể của nó, đưa nó lượng máu lập tức bổ sung đầy đủ phong long chi bình phục 140.000 mẹ kiếp, 1.4 triệu một cái kỹ năng khôi phục 80% lượng máu. Cái này quá không phải thứ gì, băng vũ vô ưu đều bị vô cùng tức giận. Chứng kiến tình huống này, ta cười lạnh một tiếng, em gái ngươi, cho rằng như vậy lao tử tiểu vô pháp đối phó ngươi sao? Các học sinh, hấp lam, hút chết cái này vương tám đản, làm cho thằng nhãi này hết lam, có thể dùng ta cái chủ ý này cũng không phải là tâm huyết tới chào, trong chốc lát hiểu rõ vấn đề nghĩ ra được. Mặc dù là cao giai bột, tuyệt đại đa số đều là lượng máu tốc độ khôi phục tương đối nhanh, lửa NGMP tốc độ khôi phục tương đối chậm, hơn nữa, càng là uy lực mạnh mẽ nghịch thiên cấp kỹ năng, đối với lửa NGMP tiêu hao lại càng lớn. Cái này phong long chi bình phục kỹ năng tuy cường đại, nhưng là nhục nhãn đều có thể nhìn ra nó ngạnh sinh sinh đích tiêu hao hết thất thải minh long ma pháp tổng số 5% tả hữu hấp lam, là lóe thủ môn tin tưởng cho hay, bọn họ sở hữu run rẩy tiễn kỹ năng này, chúng ta lúc này đây mang đến hạ mở hạ rơi, lạc lam, dược phòng, mét nha cùng đêm tối mê tình nằm cường lực lóe tay, bọn họ run rẩy tiễn nhưng là vượt qua xa một dạng cường độ. Nhưng là, khiến cho người khó tin là, ở nơi này 5 người phát ra run rẩy tiễn sau đó, đổi lấy lại là một tên tiếp theo một tên chống lại, ta không khỏi liễu lơi, chẳng lẽ thằng nhãi này không bị run rẩy tiễn? Lạc lam cả giận nói, không thể a, bảo bối cười nói, quả thực không thể, tự nhiên. Đến đây đi, cùng tỷ tỷ ta chăm hợp nhất lần. Hai người vô cùng lộ xương lời nói để cho ta phía sau lưng lạnh cả người, bất quá hai người hợp thể sinh ra thị giác hiệu quả nhưng lại làm kẻ khác xem thế là đủ rồi. Chỉ thấy đám mây lớn đóa trong nháy mắt bao gồm lạc lam thân thể, từng cổ lôi điện quán xuyên tiểu mỹ nữ quanh thân, lôi vân gió bao, lạc lam trưởng khống lực trong nháy mắt tăng lên 200% không nói, chính mình kỹ năng si đi thời gian cư nhiên cũng trong nháy mắt về không. Một lần nữa lắp tên, hướng phía thất thải minh long bóc cỏ, lần nữa thả ra run rẩy tiễn, một mũi tên này bằng tốc độ kinh người xông về thất thải minh long phòng ngự yếu kém nhất, lân giáp diện tích che phủ tích ít nhất dưới cổ, cư. Nhiên đánh ra một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi thương tổn chữ số bạo kích 8382-2222 thất thải minh long lửa NGMP vốn là chỉ có 1/3, lần này để người này đi 2/3 lửa NGMP, nhưng lại đánh ra một kích chí mạng, điều này thật làm cho người ta không nói được lời nào. Lạc Lam trong trẻo lạnh lùng cười, hừ hừ, nhược điểm vị trí cùng một kích chí mạng, đồng dạng thích hợp với hao tổn ma kỹ có thể. Tất cả mọi người ở vui mừng cười, duy chỉ có bảo bối khuôn mặt sắp phát xanh, dựa vào nó đại gia, thằng nhãi này dường như trước giờ nổ tung hoàn toàn chính xác, lập tức tổn thất lượng NGMP 2/3, điều này làm cho thất thải minh long thấy được chính mình nhất kỳ, thằng nhãi này toàn thân toát ra thất thải huyễn ánh sáng, phẫn nộ rồi, bạo nộ rồi, toàn thân tập trung cực mạnh trường khống lực, quăng ra thấu xương vạn dặm hàn băng huyền băng vạn dặm trong lúc nhất thời, tất cả người chơi đều bị đóng kết, mỗi một người đều biến thành khắc băng. Thậm chí bao gồm ta ở bên trong, hơn nữa, mỗi người trên đỉnh đầu đều toát ra duy trì liên tục mất máu trạng thái, mỗi giây đánh mất 25% tổng lượng máu. Không cách nào di động, không cách nào hành động dưới trạng thái, chúng ta gặp phải diệt đoàn nguy cơ xem thủ phát không quảng cáo mời được mời chia sẻ.